Tiên tử xin tự trọng, chương 216, đây chính là tiên. Góc truyện audio.com, lúc Dạ Linh mang theo Tần Dịch đến trước người Lý Thanh Quân, liền nhìn thấy một lão giả áo trắng đột ngột mà xuất hiện ở giữa sân. Mặc dù nhìn qua dung nhan già nua, nhưng thân hình thẳng như kiếm, ánh mắt như điện quét tới, chính là sắc bén thấu xương, phảng phất có mũi kiếm chống tại ngực của ngươi, lông tơ toàn thân đều dựng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chính là Dạ Linh, Dạ Linh sợ tới mức quay người bỏ chạy. Tần Dịch cũng đầu đầy mồ hôi, sẽ không phải là muốn chạm yêu đồ ma a, vậy chết chắc rồi a, dựa theo kinh nghiệm võ tu của hắn tuyệt đối có thể phán đoán vị trước mắt chính là kiếm tu thuần túy nhất, còn là loại kiếm tu vô cùng khủng bố đến mức hắn căn bản nhìn không ra trình độ tu hành của đối phương. Phải biết rõ Hiêu, Vương là đại yêu ngưng đan đỉnh phong, bị miểu sát rồi. Miểu sát ngưng đan, đây là khái niệm gì? Tiền bối, hắn kiên trì ngăn ở trước mặt lão giả tốt xấu chuyển rời một chút tâm thái công kích Dạ Linh của hắn. Một con đằng xà đã tẩy tính, lão giả bỗng nhiên nói, sủng vật ngươi nuôi dưỡng, Dạ Linh đã chạy mấy dặm, Tần Dịch cảm giác giống như chân tướng ngoài dự đoán rồi. Lão giả không lại nhìn Dạ Linh, ánh mắt rơi vào trên cây sáo của Tần Dịch, ngươi có cầm âm họa ý, là đồ đệ của Cư Vân Tụ. Tần Dịch hai má co rút, sư đệ, không biết tiền bối là, lão giả gật gật đầu, dường như biểu thị chào hỏi đối với Vạn Đạo Tiên Cung. Sau đó liền không để ý tới rồi, cũng không trả lời Tần Dịch. Giống như là nếu đã làm rõ thân phận của người tu hành trước mắt vậy liền đã hết lời, không có gì cần nói. Đấy, ánh mắt của hắn rốt cuộc rơi vào trên người Lý Thanh Quân, con mắt giật giật cảm giác một mực bình thản hoàn toàn không có biểu lộ kia rốt cuộc đã có một chút chấn động rất nhỏ. Người họ Lý, hắn hỏi, Lý Thanh Quân có chút mờ mịt gật đầu, lão giả vẫy tay, ngọc bội Lý Thanh Quân một mực giấu trên thân thể vậy mà tự mình bay ra, đã đến trong tay hắn. Lý Thanh Quân chấn kinh tiền bối ngươi. Lão giả nói, đây là ngọc bội ta cho Lý Thanh Lân. Hắn chết rồi sao? Lý Thanh Quân mấp máy miệng, không có trả lời vấn đề này, ngược lại nói, đã là vật của tiền bối. Vậy liền thu trở về đi. Hả, lão giả có chút hứng thú mà lại lần nữa quan sát Lý Thanh Quân, ngươi có biết vật này có bao nhiêu quý giá không? Vậy có tác dụng gì? Lý Thanh Quân lớn tiếng nói, một tử vật không cứu được Nam Ly, không cứu được ca ca, hết thảy nên. Phát sinh vẫn là đã phát sinh. Không chỉ có thế, lần này Nam Ly gặp nạn, yêu vương này vẫn đuổi theo không bỏ, ta hoài nghi ngược lại là ngọc bội này gây tai họa, giữ nó làm gì? Lão giả khó được mà lộ ra một nụ cười, thanh âm hòa ái hơn rất nhiều, ngươi có kiếm cốt? Có nguyện ý bái ta làm thầy không? Lý Thanh Quân có chút sững sờ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Trên bản tâm, nàng còn muốn khôi phục Nam Ly, đây là làm được đấy. Thế nhưng, còn có tất yếu không, đến cùng là vì cái gì đấy? Vì gông xiềng này, cùng người trong lòng chia lìa, cũng ruồng bỏ giấc mộng tìm tiên vấn đạo xuất nhập thanh minh từ nhỏ của mình, hôm nay gông xiềng giải thoát còn muốn chính mình đeo lại sao? Nhưng nếu cứ như vậy buông tha, một năm qua mình rốt cuộc đang làm gì? Lý Thanh Quân trong lòng một mảnh mê mang, đến cùng là vì cái gì, đến cùng, đang làm gì? Lý Thanh Quân thất thần, Tần Dịch liền thay nàng hỏi, không biết cao tính đại danh của tiền bối từ đâu mà đến? Lão giả lắc đầu, người hoa nhi này tu hành hơn phân nửa đang lười biếng, đã là người tu hành, lại không nhận thức Đông Hải Bồng Lai chi kiếm ta. Chấm, Bồng Lai kiếm các, Tần Dịch thiếu chút nữa liền muốn thay Lý Thanh Quân trực tiếp đáp ứng. Hắn biết rõ Bồng Lai kiếm các là đại tông môn tuyệt đối không kém hơn Vạn Đạo Tiên Cung, hai bên còn từng hỏi ý ước chiến đấy, đây là tiếp xúc giữa tông môn cấp bậc không sai biệt lắm mới có thể sinh ra. Đương nhiên rất có thể Vạn Đạo Tiên Cung cùng Bồng Lai kiếm các đều so ra kém Thiên Khu Thần Khuyết, cái này không quan trọng, quan trọng là Thanh Quân đã có tiên duyên. Cho dù không có tiên duyên, Tần Dịch đều một mực đang tính toán đem Thanh Quân mang đi tu tiên rồi, nhưng hắn không biết Lý Thanh Quân có thích hợp với sáo lộ của Vạn Đạo Tiên Cung hay không, càng không biết Lý Thanh Quân có nguyện ý dứt bỏ Nam Ly hay không, không tiện trực tiếp thay nàng làm quyết định. Mà hôm nay tiên duyên đưa đến trước mặt người ta còn bày tỏ Lý Thanh Quân có kiếm cốt, cái này còn không đi chẳng phải là ngốc. Thấy Lý Thanh Quân còn đang thất thần, hắn vội nhắc nhở một câu, Thanh Quân, Bồng Lai kiếm các là kiếm môn đỉnh cấp rất lợi hại. Lão giả bỗng nhiên nói, không buông được Nam Ly. Lý Thanh Quân nhìn hắn một cái, không biết giải thích thế nào, không hẳn là không buông được Nam Ly, mà là không buông được nỗ lực bao lâu nay của mình, cũng không buông được tương lai mà huynh trưởng dùng mạng đổi lấy. Loại cảm giác hết thảy đã thành hư ảo, không biết mình đang làm gì kia có thể làm cho người ta lập tức mê mang. Lão, giả liền nói, ngay cả ta đều có thể buông, người có cái gì không buông được. Tần Dịch trong lòng nhảy dựng, Lý Thanh Quân trừng lớn hai mắt. Ta họ Lý, tên là Đoạn Huyền. Lý Thanh Quân bỗng nhiên đứng dậy. Tần Dịch cũng có chút im lặng, nhưng cũng mơ hồ có chuẩn bị tâm lý, không khiếp sợ như Lý Thanh Quân. Lý Đoạn Huyền, không phải người khác chính là Nam Ly Khai Quốc tổ tiên. Nhưng thần sắc nhìn Lý Thanh Quân của hắn cùng nhìn một người xa lạ cũng không có khác biệt, thưởng thức đối với nàng đến từ chính kiếm cốt giống như cùng huyết mạch không có nửa phần quan hệ. Nam Ly là quốc gia ta thành lập, Lý Đoạn Huyền chậm rãi nói, ngươi là hậu nhân không biết đời thứ bao nhiêu của ta, nếu ta không cần Nam Ly duy trì, ngươi lại đang duy trì cái gì, có trách nhiệm gì của ngươi. Lý Thanh Quân trước mắt tối sầm, chẳng những không có mừng. Dỡ gặp được lão tổ tông, ngược lại bỗng nhiên có cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng. Lý Đoạn Huyền nói tiếp, chẳng lẽ nói là vì nhân dân? Bọn hắn dưới sự cai trị của người khác cùng dưới sự cai trị của ngươi có gì khác biệt? Vương triều như nước mà dân chúng thường tại, lại có liên quan gì tới ngươi? Lý Thanh Quân, phốc, mà phun ra một ngụm tụ huyết mệt mỏi cùng suy kiệt áp chế trước đó phô thiên cái địa mà dâng lên, nàng cũng nhịn không được nữa, dường như đã không có xương chèo trống. Tần Dịch nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nàng. Lý Thanh Quân thở hổn hển tựa vào trong ngực Tần Dịch nhỏ không thể nghe thấy mà hỏi, đây chính là tiên sao? Tần Dịch mấp máy miệng, không tiện giải thích, đây đúng là thị giác của tiên gia, siêu thoát ràng buộc như thiên địa ung dung, vô thiện vô ác, không nghiêng không lệch. Nhưng, mà thân là một con người, tình cảm cùng ràng buộc bỏ ra cũng không phải dùng ý vị lạnh như băng này liền có thể bóc đi đấy. Nhưng phải thừa nhận, mặc dù lạnh như băng, lý lại tồn tại vĩnh hằng. Khám phá chặt đứt, đây chính là tiên. Hắn không trả lời Lý Thanh Quân, chẳng qua là hỏi Lý Đoạn Huyền tiền bối. Nếu như ban cho Thanh Lân huynh kinh long bội, giống như cũng không phải vô tình như vậy. Ánh mắt của Lý Thanh Quân đã có chút sáng rọi, mang theo kỳ vọng mà nhìn lão tổ tông. Lý Đoạn Huyền nói, 20 năm trước lòng ta chợt động, luôn cảm thấy cố quốc có duyên pháp chưa hết. Vì vậy du lịch Nam Ly, gặp được một tiểu hoa nhi tên là Lý Thanh Lân. Ta cảm thấy hắn thiên tư rất tốt, không thích hợp tu tiên đạo, lại cực kỳ thích hợp với kiếm đạo, liền muốn dẫn hắn đi tu hành. Nói đến đây, hắn thản nhiên cười, một tiểu hoa nhi. Thú vị, giơ một cây côn gỗ nói với ta trên đời không có có thần tiên, lừa đảo cốt. Ta cảm thấy rất thú vị, vô cùng thú vị, tổ tông của hắn vì tu hành từ bỏ vương vị buông xuống quốc thổ, hậu nhân lại nói trên đời không có thần tiên, hắn khát vọng là thiên hạ. Tần Dịch Lý Thanh Quân nhìn nhau không nói gì. Nhưng ta đã nhìn ra, Nam Ly tối đa chỉ có 20 năm khí vận rồi, chí hướng của hắn cuối cùng chỉ là hư thoại. Lý Đoạn Huyền nở nụ cười, ta thấy trong long khí mơ hồ có yêu khí, dường như cùng yêu có quan hệ, liền tặng ngọc bội cho hắn, cho dù Nam Ly quốc diệt hắn cũng có thể dựa vào ngọc bội này bảo vệ tính mạng. Đến lúc đó ta sẽ lại đến, hỏi một chút hắn có theo ta tu hành hay không? Tính thật chuẩn, đây chính là nguyên nhân hắn xuất hiện ở đây, bất quá người sớm đã không còn rồi. Hắn đã chết không quan. Trọng, hỏi ngươi cũng là đồng dạng, tư chất của ngươi dường như so với huynh trưởng của ngươi còn cao hơn 3 phần. Lý Đoạn Huyền hỏi lại Lý Thanh Quân, duyên pháp của ta chưa hết thì ra là ứng ở trên người của ngươi. Hôm nay Nam Ly đã diệt ngươi nghĩ thế nào? Tần Dịch nhịn không được nói, nhưng nguyên nhân diệt quốc lại vừa vặn là vì khối ngọc bội này, đây có phải tiền bối can thiệp nhân quả dẫn đến hay không? Lý Đoạn Huyền lại cũng không để ý, ngọc bội không phải là nguyên nhân diệt quốc. Khối ngọc bội này ở Nam Ly 20 năm, vì sao không xảy ra chuyện, đến lúc này mới xảy ra chuyện. Đây không phải ta can thiệp nhân quả, mà là Nam Ly khí số đã hết. Ta biết Côn Bằng yêu thành đang nhất thống, hiêu thú này không sớm đi ra, cũng là sẽ ở trong yêu chiến chạy trốn mà ra, hiêu quốc bại quân hủy Nam Ly. Đây là kết quả ban, đầu rất dễ dàng tính ra thi thể hiêu thú ở đây, nhân quả tuyến rõ ràng sáng tỏ, chỉ cần hơi thông thuật bói toán liền có thể ngược dòng tìm hiểu rõ ràng. Về phần nó vì sao biết rõ Thanh Quân có kinh long bội dẫn đến biến cố lần này, nhân quả hỗn loạn, ngược lại là phải hỏi chính các ngươi. Cách chương.